Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, Ngọc Tiểu Cương cái chết. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, cho nên người đều là đồng tình nhìn lấy đại sư. Người đắc tội người nào không tốt, không phải phải đắc tội giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, mọi người thì xem ai tới làm cái này chim đầu đàn. Dù sao cái thứ nhất chúc phúc Phất Lan Đức người, thế tất sẽ bị Đường Tam ghi hận. Phải biết, Đường Tam thế nhưng là thu hoạch được hải thần thân vị người. Ngày khác, còn không cho làm khó dễ. Chỉ cần có người làm chim đầu đàn, những người còn lại liền sẽ không có gánh nặng trong lòng, liền sẽ theo trào lưu. Cho nên giờ phút này đặc biệt an tĩnh, tất cả mọi người đang đợi người khác dẫm lôi. Lúc này thời điểm, chữ Phong Chí cười ha ha một tiếng, đi đến Phất Lan Đức trước mặt. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, ta thất bảo Lưu Ly Tông chúc mừng hai vị vui kết liền cành, sớm sinh quý tử. Nói xong, còn lấy ra một tấm thẻ kín đáo đưa cho Phất Lan Đức. Tài trợ ngươi Sử Lai Khắc Học Viện kinh phí 100 triệu kim hồn tệ. Đại sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, Đường Tam cũng là khí toàn thân phát run. Thế nhưng là ai cũng cầm thất bảo Lưu Ly Tông không có cách. Dù sao bây giờ người ta thế nhưng là chủ lực của bọn họ. Kiếm đấu la, cốt đấu la đều tại. Chúc mừng Phất Lan Đức Ngọc Viện trưởng. Chúc mừng hai vị sớm sinh quý tử. Chúc mừng hai vị sớm sinh quý tử. Ngoặc kép chấm chấm, có chữ Phong Chí đi đầu. Những người còn lại thì không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nguyên một đám chạy tới chúc mừng Phất Lan Đức. Sau đó tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ chạy trốn. Đại sư cùng Đường Tam mặt sớm liền thành màu gan heo. Vinh Vinh, mấy người các ngươi tới Phất Lan Đức viện trưởng kết hôn, các ngươi cũng không chúc mừng một chút sao? Chữ Phong Chí hướng về phía Sử Lai Khắc thất quái vẫy tay. Chữ Tông Chủ, Đường Tam sắc mặt tái xanh. Tiểu Tam, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tồn tại hữu sinh lực lượng. Hy vọng các ngươi sư đồ có thể hiểu được. Ta cảm thấy, Tiểu Tam ngươi cũng chúc mừng một chút tương đối tốt. Dù sao xong bảo hiểm mà. Chữ Phong Chí mặt mang mỉm cười. Thế nhưng là nói ra, lại như là lưỡi dao sắc bén một dạng đâm tâm. Đại sư mở to hai mắt nhìn, chưa từng có nghĩ đến. Chữ Phong Chí vậy mà như thế tàn nhẫn. Đây là muốn để hắn vạn kiếp bất phục sao? Giờ khắc này, hắn đều có chút hoài nghi. Chữ Phong Chí có phải hay không giấu ở bọn họ bên này nằm vùng? Bất quá, đại sư bằng vào trí tuệ của hắn, cũng biết, chữ Phong Chí lo lắng không phải không có lý. Đại sư nhìn lấy chữ Vinh Vinh, áo tư tạp bọn người, đều tại chữ Phong Chí khuyến khích dưới. Chúc mừng Phất Lan Đức đại hôn. Trong mắt của hắn quang mang, dần dần tại một chút xíu biến mất. Tiểu Tam, sống sót, nếu như ngươi còn coi ta là lão sư, thì phải sống sót, ngươi cũng chúc mừng một cái đi. Đại sư mỗi nói một chữ, khóe miệng thì thấm ra một luồng máu đen. Sau khi nói xong, hắn cảm giác toàn bộ thế giới biến đến hắc ám. Đường Tam thống khổ nộ hống. Tiểu Cửu, Bỉ Bỉ Đông, hắn thật không muốn đâm đại sư tâm. Thế nhưng là hắn cũng không cam chịu tâm chết đi như thế. Hắn muốn báo thù, còn muốn phục sinh mẫu thân cùng Tiểu Vũ. Muốn là chết, hết thảy thành không. Chỉ có còn sống, mới có thể giết Tiểu Cửu, mới có thể giết Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam nắm chặt quyền đầu, dùng tận chính mình chỗ có sức lực. Lão sư, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Phất Lan Đức, ngữ khí cứng rắn nói. Chúc mừng, đại sư xong đầy trợn trừng. Cái trán một cái mạch máu trực tiếp bạo liệt. Đại sư cứ việc làm tâm lý kiến thiết. Thế nhưng là nghe được Đường Tam nói câu nói này, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Chúng bạn xa lánh, vợ con ly tán, sờ qua như thế, giờ khắc này, đại sư tóc trong nháy mắt thì theo màu đen biến thành trắng như tuyết. Hai mắt sắc thái hoàn toàn biến mất, ánh mắt trống rỗng không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Lão sư, Đường Tam đau lòng gào rú. Rất tốt, cái này tiếng chúc mừng là ta nghe được tuyệt vời nhất thanh âm. Bỉ Bỉ Đông ha ha cười to, vung tay lên nói, tiểu cửu, thả hắn. Tiểu cửu vung tay lên, liền đem Đường Tam cho ném ra ngoài. Đường Tam phù phù một tiếng quỳ gối đại sư trước mặt. Đau lòng tột đỉnh, còn sống, liền tốt, sống sót, thành thần. Đại sư thanh âm khàn khàn, trên người sinh cơ từ từ biến mất, toàn thân dùng tốc độ khó mà tin nổi biến chất. Sau cùng, hắn nhìn thoáng qua Bỉ Bỉ Đông. Ta rất hoài niệm, lúc còn trẻ, ngươi vẫn là như vậy mỹ. Ta biết, trong lòng ngươi có ta, là cảm thấy ta cô phụ ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, ngươi sai, Tiểu Cương, ta là bởi vì tâm lý có yêu mến người, mới không muốn để cho ngươi ô uế mắt của ta. Tiểu Cương, ta tìm tới chính mình hạnh phúc, ngươi vui vẻ sao? Ngươi, đại sư đục ngầu hai mắt đột nhiên trợn to, hồn lực bạo loạn, thế nhưng là thân thể của hắn đã mục nát, không cách nào khống chế. Oanh, sau một khắc, đại sư tại chỗ nổ tung. Không, Đường Tam thống khổ nện lấy mặt đất. Tiểu cửu chép miệng sờ một chút miệng. Ta nói sư nương, người cái này một lần cuối cùng đâm tâm quá độc ác. Thật sự là nhận lấy ta chân truyền. Còn có, tử thần lĩnh vực cũng là châu. Vậy mà có thể phá hủy người ý chí. Bỉ Bỉ Đông không có chút nào trách cứ không đứng đắn. Ngược lại khẽ cười nói, muốn học không? Đương nhiên muốn. Tiểu cửu lập tức gật đầu. Đi thôi. Trở về thì giao cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông vung tay lên, quay người nện bước nhẹ nhàng tốc độ. Nàng cảm giác mình giành lấy cuộc sống mới. Giờ khắc này, thế giới là cỡ nào mỹ hảo. Tiểu cửu, Bỉ Bỉ Đông, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đường Tam tinh hồng lấy hai mắt nộ hống. Bỉ Bỉ Đông cười ha ha, quay đầu như có thâm ý nói, kỳ thật ta hôm nay cần phải giết ngươi. Bất quá, nhìn đến Ngọc Tiểu Cương xuống tràng, ta có một cái mới ý nghĩ, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ta khuyên ngươi, quỳ gối dưới chân của ta, thần phục với ta, nếu không, ngươi sẽ biết cùng ta đối nghịch xuống tràng, là ngươi sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trọng. Ta thế nhưng là tà ác chi thần. Bỉ Bỉ Đông nói xong, thân thủ để Hồ Liệt Na vịn chính mình, cười rời đi, chỉ để lại Đường Tam thất hồn lạc phách quỳ ở nơi đó. Vô luận như thế nào cũng không chịu đi, muốn vì đại sư đào mộ, mai táng đại sư hài cốt, giáo hoàng uy vũ, giáo hoàng vạn tuổi, bên trong Vũ Hồn Thành, đã sớm sôi trào, hoa tươi cửa hàng nói, các cư dân đường hẻm hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh Bỉ Bỉ Đông khải hoàn trở về. Bỉ Bỉ Đông tâm tình đặc biệt tốt, còn thỉnh thoảng hướng về Võ Hồn Thành cư dân ném lấy mỉm cười. Đi đến giáo hoàng điện trước lúc, nàng đối với mọi người tuyên bố, Võ Hồn Thành đem tự lập làm Võ Hồn Đế Quốc, cùng hai đại đế quốc, tranh đoạt đại lục quyền thống trị, tùy ý, đem tiến hành đế quốc hoàng đế lên ngôi lễ. Bỉ Bỉ Đông vừa nói xong, người phía dưới lập tức sôi trào, mọi người nguyên một đám chờ đợi vô cùng. Võ Hồn Điện rốt cục muốn thống nhất đại lục, bọn họ những thứ này Võ Hồn Thành nguyên thủy cư dân, chính là nhóm đầu tiên người được lợi, chỉ muốn đi theo giáo hoàng, ngày sau tất nhiên sẽ thành vì đế quốc mới quý tộc. Nhất thời, Võ Hồn Thành tiến nhập cuồng hoan hình thức. Tiểu cửu nghe xong muốn thành lập Võ Hồn Đế Quốc, nhất thời gương mặt hưng phấn, xoa xoa tay nói, sư nương, muốn không hoàng đế ta tới làm, vừa tốt Võ Hồn Điện cùng Vạn Thú Điện hợp nhất, ngài cái kia giao quyền, quản lý lớn như vậy võ hồn đế quốc không mệt mỏi sao? Hồ Liệt Na một phen khinh thường. Cái này hỗn đản, thật là biết kiếm tiện nghi. Mới vừa tiến vào nói giáo hoàng điện, ngồi tại vương tọa phía trên bỉ bỉ đông. Nghe được tiểu cửu mà nói sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu cửu, Ngọc Tiểu Cương đều đã chết. Ngươi còn gọi ta sư nương. Tiểu cửu sờ lên cái mũi. Cũng cảm thấy cái này lôi kéo làm quen xưng hô là nên thay đổi. Vậy ta dạy ngài nhạc mẫu đại nhân. Dù sao chúng ta là thực sự thân thích. Tiểu cửu, bỉ bỉ đông sắc mặt càng thêm băng hàn. Nàng ghét nhất thừa nhận là thiên nhận tuyết mẫu thân. Bởi vì sẽ để cho nàng nghĩ đến rất nhiều không vui chuyện cũ. Tiểu cửu xem xét bỉ bỉ đông sắc mặt. Hắn cũng cảm thấy xưng hô thế này không tốt lắm. Sờ lên cái mũi, muốn không, ta cùng Hồ Liệt Na một dạng. Xưng hô ngày xưa, mình cũng không cần xoắn suýt xưng hô. Vẫn là nói một chút, ngài cái gì thời điểm đem võ hồn điện cho ta? Tiểu cửu cười nói, cho ngươi, cũng được. Tới, ta nói cho ngươi, thế nào mới có thể để cho ta đem võ hồn điện cho ngươi? Bỉ bỉ đông cười ngoác ngoác tay. Tiểu cửu trong lòng vui vẻ. Võ hồn điện lập tức tới tay. Về sau liền không có võ hồn điện. Chỉ có ta vạn thú điện. Tiểu cửu vui vẻ không thôi tiến đến bỉ bỉ đông trước mặt. Thế nhưng là, một giây sau, hắn thì sợ ngây người. Một cái băng lãnh tà ác tử vong chu mâu. Không chút do dự đâm xuyên qua trái tim của hắn. Lão sư, ngài có phải hay không bị La Sát Thần cho khống chế rồi? Tiểu cửu căn bản cũng không có phòng bị. Bị một chút đánh nát trái tim. Hắn thật không dám tin. Vì sao lại biến thành dạng này? Bỉ bỉ đông trên thân không có La Sát Thần tinh thần ba động a. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.